tôi giỏi để tôi lên. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Bá Nguyên xoay xoay cổ tay. Vừa muốn tắt kênh phát sóng. Điện thoại lại vang lên. Anh Đinh hỏi trực tiếp. Sao cậu lại chạy đến kênh phát sóng của shop thế? Lộ Bá Nguyên nhíu mày. Vài giây sau đưa mắt nhìn góc trên của kênh live. Nhìn thấy chỗ đăng nhập người dùng sáng rực mấy chữ lớn. TTC. Rốt. Lộ Bá Nguyên im lặng 2 giây. Giải thích đơn giản. Quên đổi tài khoản. Anh đã nói với cậu bình thường đừng login ức chính. Trong thời gian này cậu không cần like. Đây là trọng điểm sao? Anh Đinh nói. Hiện tại tất cả blogger phao tin đang Weibo lôi kéo tiết tấu. Lộ Bá Nguyên nói. Có tiết tấu gì chứ? Xem livestream thôi mà. Thôi mà. Cậu bình thường có xem livestream của ai chưa? Ngay cả kênh livestream của đồng đội cũng trả vào. Anh Đinh dừng lại vài giây. Bất lực nói tiếp. Còn nữa. Tối hôm qua trong kênh live của shop có bình luận trận bán kết. Lộ Bá Nguyên nhớ lại một chút về thao tác mộng du của đồng đội. Trong lòng chắc chắn, shop bình luận hẳn là chẳng có lấy một câu tốt đẹp. Anh Đinh, thằng nhóc này ở trước mặt 100.000 người nói can bị nhà cái mua rồi. Lộ Bá Nguyên, cậu ta cũng thật to gan. Nếu can cố tình truy cứu thì một phát là trúng luôn. Vẻ mặt anh Đinh vô cảm nhìn anh thuật lại nội dung của blogger phao tin. Bây giờ những blogger này đều nói cậu muốn ra mặt thay đồng đội. Mấy blogger phao tin này cũng tưởng tượng quá mức rồi. Nhưng mọi người thật sự nghĩ không ra lý do bắt gặp Rốt trong kênh live của shop. Bên kia điện thoại không có âm thanh. Anh Đinh thở dài vừa định lên tiếng. Chợt nghe tiếng cười khẽ. Anh khiếp sợ. Cậu cười cái gì? Không. Lộ Bá Nguyên thôi cười. Nói. Bây giờ em cúp đây. Không phải chân tướng là đến thị uy sao? Anh Đinh sửng sốt. Có ý gì? Rốt cuộc cậu xem like của cậu ta làm chi? Xem chơi thôi. Lộ Bá Nguyên nói. Không có gì cả. Em tự mình giải quyết. Cúp đây. Giản Nhung không biết chuyện gì xảy ra. Cậu chỉ biết trong lúc màn hình phát sóng bị một đống dòng bình luận bắn đùng đùng ảnh hưởng đến trò chơi của cậu. Máy tính này là bố cậu để lại. Cấu hình chỉ có thể coi như là tạm được. Miễn cưỡng có thể mở phát sóng. Nhưng khi hiệu ứng tặng quá nhiều rất dễ treo máy. Cậu không cần nhìn trợ lý ảo mưa đạn cũng biết đám khán giả ồn ào cái gì. Đừng hỏi. Không đổi máy tính. Không có tiền. Jay-Z trong đội đã bị chửi đến treo ớt. Cũng tuyên bố trong hộp thoại muốn cho Giản Nhung mất điểm. Nghe đối phương nói thế. Giản Nhung chế giễu cười một tiếng. Đối phó với kẻ như này. Không chỉ phải chửi cho hắn AFK. Còn phải ở dưới tình trạng hắn AFK để hắn thắng. Để hắn nhận rõ hiện thực mình là kẻ phế vật. Để tức chết thứ ngu ngốc này. Tôi tạm thời đóng trợ lý ảo mưa đạn. Chắc là không ai phản đối chứ. Tốt quá không có ai. Tôi đóng. Giản Nhung không nhìn một đám dấu chấm hỏi trên đang rơi rớt như mưa trên mưa đạn. Nhanh chóng đóng trợ lý ảo mưa đạn. Bắt đầu chuyên tâm chơi game. Giản Nhung thật ra rất ít khi chửi người qua đường. Để livestream hiệu quả. Cậu bình thường chơi tài khoản phụ hạng bạch kim. Kim cương. Đụng độ đáng lẽ là người chơi trình độ bình thường. Thỉnh thoảng trong đội có người chết đến siêu quỷ. Khi ba đồng minh khác ân cần hỏi thăm tổ tông nhà hắn thì cậu cũng chỉ gửi một câu. Đừng chửi nữa. Tôi đến C. Carry. Siêu quỷ là người chơi trong một trận mà liên tục chết đến lần thứ 8 mà không có hỗ trợ. Hay là trợ chiến, và giết chết một ai. Nhưng trận này gặp phải Jay-Z thật sự không biết đông tây. Căn nguyên câu chuyện chẳng có liên quan gì với Giản Nhung. SP của đội bọn họ vì sắp hết máu nên trở về bệ đá. Trợ giúp giao tranh chậm một chút. Kết quả của cuộc giao tranh cũng có thể chấp nhận được. Bên bọn họ đã chết một Jay-Z một ADC. Giản Nhung giết chết 3 người bên đối phương. Tài nguyên ở rừng cũng không mất. Sau đó Jay-Z bắt đầu công kích SP. Nói, thấy thông tin SP chơi là con gái đã thấy thúi game rồi. Biết sắp giao tranh rồi còn trở về bệ đá. Chẳng biết meta thời đại nào rồi còn chơi phụ trợ Lulu. Nhìn là biết thứ ôm đùi rồi. SP đáp vài câu. Con gái chửi thì làm gì có mấy chữ thô tục cơ chứ. Jay-Z nhìn thấy cô ấy đáp trả càng hăng hái hơn. Càng chửi càng khó nghe. Sau khi diễn biến trở thành công kích cá nhân, một combo giản nhung đã tiễn mít đối phương về bệ đã. Sau đó đứng lại tại chỗ bắt đầu giao lưu hảo hữu với vị Jay-Z này. Cuối cùng trở thành cảnh tượng như hiện tại. Lúc này giản nhung là người có ưu thế duy nhất trong đội. Chiến tích của đồng đội đều là 0-2, 0-0, 4-3, giết, chết, hỗ trợ. Chiến tích của cậu là 7-2-0, vì giết nhiều người hơn cho nên trên người cậu còn có tiền thưởng. Điều này khiến cho cậu trở thành đối tượng kẻ địch nhắm tới. Giản nhung điều khiển tướng đi tới đường giữa. Thấy Kasadin của mít quân địch đang farm lính. Trong game cách có thể kiếm gâu không nhiều lắm. Thứ nhất là giết người. Thứ hai là giết lính và quái của quân địch. Jay-Z của chúng tới. Giản nhung nhướng mày. Dùng giọng điệu đương nhiên phân tích cho khán giả. Nếu không hắn nào dám động đến lính của nhà tôi. Nói như vậy, cậu vẫn đi sát vào đường giữa. Sau đó vào lúc Jay-Z của địch không để ý trực tiếp solo kill Kasadin của mid đối phương. Chiêu cuối của Kasadin là last kill dịch chuyển. Tên chiêu hình như là hư vô bộ pháp. Giản nhung biết hắn ta muốn chạy trốn. Lúc trước một khắc cuối cùng dùng chiêu quấy chạy trốn thì cậu đã xông tới người hắn ta. Lợi dụng toàn bộ kỹ năng trước 2 giây để burst DMZ. Xuất sắc hoàn thành solo kill. Lại tiến vào khu vực rừng chạy trốn. Một loạt thao tác như nước chảy mây trôi. Không chút dây dưa. Không ngờ vừa tới rừng đã gặp SP cùng top của đối phương. SP địch là Therese. Một support khống chế rất mạnh. Có thế pull cũng có thể làm giảm tốc độ. Slow. Giản nhung dùng kỹ năng dịch chuyển dễ dàng tránh thoát kỹ năng slow của đối phương. Sát khí đối phương 10 phần. Trực tiếp sử dụng tốc biến rồi ném án tử. Không dễ gì mà kéo giản nhung lại. Ai ngờ hiệu ứng của án tử còn chưa hiện ra. Giản nhung liền dùng khăn giải thuật. Quicksilver Sash. Nháy mắt giải trừ khống chế. CC. Trên người. Tốc độ nhanh đến mức khiến người khác phải trố mắt nhìn. Kẻ địch và khán giả còn chưa kịp phản ứng. Cậu đã không quay đầu mà chạy trốn mất rồi. Trước khi đi còn thành thạo quăng cho đối phương biểu tượng tỏ ra nguy hiểm. Mọi người, bé cưng hắn đánh anh. Kasadin, mọi người, bé cưng hắn đánh anh. Kasadin, đại ca cho xin ít mặt mũi. Jay-Z là vợ của tôi. Ông đã solo kill vào mặt ẻm 3 lần rồi, mọi người. Không phải chứ mày thật sự quá gà. Z, được, nói xong, giản nhung thật sự không giết Kasadin. Cậu quay đầu xâm nhập vào rừng của kẻ địch rồi ngồi canh Jay-Z 3 lần của đối phương. Mọi người, bé cưng hắn đánh anh. Kasadin, stop, cô ấy bị ông giết ló cao rồi. Sao ông không đến giết tôi luôn đi? Giản nhung vừa mua trang bị vừa nói. Sao mà hầu hạ người yêu khó như vậy chứ? Không biết là có phải giản nhung ra mặt giúp SP hay không mà từ lúc Jay-Z treo máy. Bé SP thường lẽo đẽo đi theo phía sau cậu. Thế nhưng cậu chơi tướng vô cùng linh hoạt. Có thể chạy vào trong đám người tức khắc giết quân địch ra mỏng mà đi ra lông tóc chả tổn hao gì. SP đi theo cậu chẳng có chỗ dùng. Một vài lần, giản nhung không nhịn được mà đánh chữ, không phải chứ mày thật sự quá gà. Z, SP đi theo bảo vệ ADD. Đừng quản tôi. SP hình như không nhìn thấy vẫn đi theo sau mông cậu. Đánh một quái rừng đều bắp cho cậu lá chán. Siêu. 37 phút. Giản nhung với chiến tích 16-2. Không mang đến thắng lợi cho đội ngũ. Trước 2 giây đã đẩy ngã trụ chính của đối phương. Giản nhung cấp tốc gõ chữ. Không phải chứ mày thật sự quá gà. Z. Thắng thua trong game có liên quan đến kẻ ngu ngốc như ông không? Đến giao diện xếp hạng. Jay-Z không ư hử một tiếng đã óp rồi. Xem ra tức không hề nhẹ. Giản nhung vươn vai. Vừa muốn quay lại sảnh chờ trò chơi thì có khung mời kết bạn bắn tới. Là SP vừa nãy. Cậu theo thói quen từ chối. Mở trợ lý ảo mưa đạn lần nữa. Một đống bình luận dày đặc. Giản Nhung chọn bình luận thấy rõ nhất trả lời, vì sao từ chối hả? Ông có biết là ông vừa bỏ qua một tình yêu qua mạng vừa mộng mơ vừa đơn thuần không hả? Không thêm người lạ, Giản Nhung nói xong thì mở danh sách quà tặng mà bị cậu đóng khi nãy. Cảm ơn từng người đã tặng. Đọc xong lại nhìn vào mưa đạn. Phía trên đã chuyển sang chủ đề khác. Giản Nhung hơi nheo mắt. Phát hiện nội dung mưa đạn của chính mình nhìn chẳng hiểu cái gì cả. Ông xong rồi. Rốt tự mình đến chừng chị ông kia. Chắc là muốn dạy dỗ streamer ngu ngốc này. Để cậu ta chửi người khác suốt ngày. Rốt mang theo công văn luật sư của Can đến tìm ông kia. Lấy làm tiếc vì đã gặp ông bằng cách này. Lộ thần thật sự muốn giải nghệ sao? Xin anh hãy nói một câu. Sống hay chết hay cho em sảng khoái cái đi Tết, lộ thần kênh phát sóng của anh chuyển xám rồi. Cư dân mạng hãy bảo vệ shop bé bỏng yếu đuối đi. Trước mắt một người, lại là chiêu thức mới gì đây? Cho rằng tôi sợ sao? Giản Nhung cười khẩy, sao mấy người không dứt khoát nói Mã Hoa Đông đến tìm tôi kêu tôi chụp quảng cáo cho LOL luôn đi. Nói xong, cậu ngồi tựa vào ghế cầm điện thoại di động xem đồ ăn trên mạng. Thỉnh thoảng ngẩng đầu lên cảm ơn lễ vật mới thu. Cảm ơn ngôi sao nhỏ của em là SP vừa nãy. Cảm ơn TTC. Rốt đã tặng. Giản Nhung ý thức được chuỗi ID mình vừa đọc. Nụ cười mỉm mai của Giản Nhung cứng đơ trên mặt. Star TV để ngăn ngừa khán giả bị lừa nên tên của từng tuyển thủ chuyên nghiệp đều bị cấm dùng. Chỉ có bản thân tuyển thủ chứng thực mới có thể dùng. Giản Nhung từ từ xoay cổ nhìn. TTC, Rốt, vàng chói lóa ngồi chễm chệ trên bảng tặng ngôi sao lớn của kênh phát sóng chính mình. Phía sau chữ còn có một biểu tượng vương miện trắng đen nho nhỏ. Chiến đội TTC và Star TV có hợp đồng phát sóng. Toàn bộ thành viên chiến đội đều có diễn đàn livestream ở đây. Star TV cung cấp đủ thể diện cho tuyển thủ. Phía sau ID mỗi người đều có một chuỗi dài biểu tượng cao quý. Trong đó bao gồm logo đặc thù của TTC. Rốt đã 3 tháng không xuất hiện ở bất cứ xó xỉnh nào ở Star TV mà ngay lúc này lại lộ diện ở kênh livestream của Giản Nhung. Còn ngồi vắt vẻo trong bảng đập tiền. Không chỉ có Giản Nhung tù mù, mà đến cả gần 300.000 khán giả online cũng tù mù luôn. Kẻ hôm nay mới châm biếm đồng đội ông bán độ. Hôm nay ông tặng lễ vật mấy trăm ngàn cho hắn, hacker. Ngay cả tài khoản của tuyển thủ mà Star TV cũng chả bảo vệ tốt là sao? Hacker này không chỉ biết mật mã đăng nhập của lộ thần mà còn biết mật mã thanh toán của ổng nữa. Chồng ơi! Anh trượt tay hả? Tình huống gì đây? Tôi không phải tới xem shop bị chửi sao? Rốt như cũ ngồi trước bảng đập tiền không nói chuyện. Vài giây sau, kênh live một lần nữa lại bắn một hiệu ứng đặc biệt quà tặng. Đám khán giả còn chưa kịp bò ra khỏi đống câu hỏi. Đã thấy một cảnh tượng không thể tin nổi. Chỉ thấy shop một đứa cả lơ phất phơ suốt ngày xiên xỏ đám khán giả bỗng nhiên bỏ chân xuống bàn. Nghiêm chỉnh ngồi thẳng tắp, kéo tai nghe xiên xiên vẹo vẹo còn đang treo vất vưởng trên đầu xuống. Lại còn đưa tay vuốt thẳng mớ tóc xanh rối mù. Cảm ơn Rốt đã tặng biển sao. Mũi tên con chuột trên máy tính chưa từng rời mục tiêu. Vẻ mặt của Giản Nhung vẫn trấn định như trước. Dù ánh nhìn bay loạn. Giọng nói còn trầm hơn bình thường 2 độ. Rốt hào phóng. Cách chương.